Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, luyện đan sư nghề phụ. Trịnh Dược rời đi cao ốc. Hắn tại tất cả mọi người còn không có tụ tập tới thời điểm. Lặng yên rời đi, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Lúc này hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói, pháo hoa sở dĩ sáng chói làm cho người ta tim đập nhanh, cũng là bởi vì nó trong nháy mắt tức thì. Trịnh Dược quay đầu ra bên ngoài mà đi nói, nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ nở rộ nguyên nhân, như vậy đan đạo bên trên sẽ có chút thành tựu, chúc ngươi may mắn. Về sau Trịnh Dược biến mất tại cao ốc bên ngoài, mà lúc này đây Trình Vũ bọn hắn y nguyên nhìn xem viên kia cực phẩm tử linh đan. Thế nhưng là tại tất cả mọi người đang kinh ngạc thời điểm, viên này cực phẩm tử linh đan đột nhiên đã nứt ra. Sau đó phịch một tiếng, cực phẩm tử linh đan ở trước mặt tất cả mọi người, giống như pháo hoa trong nháy mắt nở rộ, cuối cùng tan thành mây khói. Trình Vũ ngây ngẩn cả người, cái kia Du tiền bối cũng ngây ngẩn cả người, vừa mới chạy tới người đồng dạng ngây ngẩn cả người. Đan hương biến mất, linh khí cũng không thấy, phảng phất vừa mới hết thảy đều là ảo giác, chỉ có đan phòng cùng đan lô bị tạc chia năm xẻ bầy. Trình Vũ không thể nào hiểu được, phát, xảy ra chuyện gì rồi? Du tiền bối nhìn xem đây hết thảy, cũng là không hiểu, sau đó nàng nhíu mày nói, huyễn đan sao? Bởi vì ngoài ý muốn mà ngưng tụ ra đan dược, nhìn như thành công, kỳ thực phù dung sớm nở tối tàn. Nghĩ tới đây, Du tiền bối nhẹ nhàng thở ra, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là dạng này mới bình thường. Một cái nhị giai học sinh luyện được cực phẩm tử linh đan, thấy thế nào đều là không thể tưởng tượng. Cuối cùng Du tiền bối hít một hơi thật sâu, để cho mình cảm xúc ổn định lại. Trình Vũ nhìn xem cực phẩm tử linh đan biến mất địa phương sửng sốt rất lâu, cuối cùng khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, lẩm bẩm, huyễn đan sao? Ta về sau không luyện đan, ngừng tạm. Hắn lại một lần tự nói, nếu như lần nữa lên đan, ta đem một tiếng hót lên làm kinh người. Mà vừa lúc này, Du tiền bối mở miệng, Trình Vũ, ta đã nói rồi, ngươi cần cho ta cái giải thích. Trình Vũ lấy lại tinh thần, ngoặc kép chấm hỏi, giải thích cái gì? Du tiền bối nhìn xem Trình Vũ nói, từ nay về sau ngươi thí luyện khóa kết thúc, đây là đối ngươi vô lý xử phạt. Sau đó, Du tiền bối nhìn xem vỡ vụn đan lô cùng phòng ốc nói, hy vọng ngươi có đầy đủ linh thạch bồi thường. Toàn bộ cao ốc đều tại ngươi luyện đan dưới, nhận lấy lớn nhỏ không đều ảnh hưởng, tổn thất nặng nề, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Trình Vũ, có ý tứ gì? Hắn không chỉ có muốn rủi ro, còn muốn trên lưng giá trên trời nợ nần, có chút hít thở không thông. Xế chiều hôm đó, bờ biển xuất hiện 5 người, 5 người này đều có chút chật vật, bất quá cũng không có người nào thụ thương. Hạ Thiên Ngữ nói, bởi vì quá sớm ra, không cần trải qua trường học kiểm kê a. Cũng tốt, tránh khỏi đồ đạc của chúng ta bị mang đi. Các nàng mặc dù thua lỗ không ít thứ, nhưng tốt xấu lộ ra cái thứ đáng giá. Giao Giao sờ lên trên ngón trỏ chiếc nhẫn nói, sư tỷ, cái không gian này chiếc nhẫn dùng rất tốt, ngươi thật không muốn sao? Các nàng thu hoạch lớn nhất chính là cái này không gian giới chỉ, là Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao hai người liên thủ đạt được. Ân, đại bộ phận khí lực đều là Hạ Thiên Ngữ ra. Bất quá Hạ Thiên Ngữ không muốn, Giao Giao rất hiếu kỳ. Hạ Thiên Ngữ bình thản nói, không thích, ta đến lúc đó cùng sư phụ muốn cái vòng tay, đeo giới chỉ dễ dàng bị hiểu lầm. Bất quá vì chiếc nhẫn này các nàng rất thảm, lại là bị đuổi giết lại là các loại bị nhốt, kém chút liền lạnh, ba vị sư muội đều muốn sợ quá khóc, cũng không tiếp tục muốn theo hai vị sư tỷ ra ngoài thám hiểm. May mà các nàng cũng nhận được một chút vật nhỏ. Không phải bóng ma tâm lý đều xóa không mất. Giao Giao cũng không thèm để ý. Từ các nàng sư phụ kia cầm tới chữ vật pháp bảo nào có dễ dàng như vậy. Nhất là sư tỷ còn ném đi sư phụ vừa mới tặng nhập học lễ vật. Muốn nắm bắt tới tay liên. Năm nay là không có hy vọng gì. Sau đó Giao Giao lấy ra một tờ giấy nói. Sư tỷ, loại thư mời này xem xét chính là giả. Ngươi tại sao muốn để cho ta thu lại? Các nàng đã bắt đầu hướng tu chân đô thị đi. Giao Giao trong tay cầm. Chính là vạn tộc giao dịch hội thư mời. Hạ Thiên Ngữ nói. Nội dung không nói. Nhưng là cái kia ấn ký là thật. Không nên đem huyết dạng nhỏ giọt phía trên. Trước giữ lại. Có lẽ tương lai hữu dụng. Tầm mắt của nàng vốn là không giống bình thường. Đương nàng nhìn thấy ấn ký này thời điểm. Nàng liền biết. Cái này thư mời 89 phần 10 là thật. Nhưng là cụ thể là chuyện gì xảy ra nàng không biết. Cho nên cũng không dám tùy tiện đi nếm thử. Giao Giao hỏi. Sư tỷ, ngươi nói bọn họ có phải hay không đêm nay mở ra giao dịch hội? Hạ Thiên Ngữ lườm Giao Giao một cái nói. Nhìn đóng dấu thời gian. Giao Giao, ngoặc kép, xem xét thế mà còn có đóng dấu thời gian. Cái này khiến Giao Giao có chút mộng bức. Bất quá giao dịch hội thế mà quá hạn. Không đợi Giao Giao đặt câu hỏi, Hạ Thiên Ngữ nói, ấn ký này là trường kỳ hữu hiệu. Giao dịch hội lúc nào là duy nhất một lần. Cho nên đừng loạn tham gia. Biết rồi, Trịnh Dược tại La Thiến trợn mắt hốc mồm dưới. Thu tiền thù lao, về sau liền rời đi. Về phần La Thiến đến cùng đang kinh ngạc cái gì? Hắn là không biết. 89 phần 10 là bởi vì phòng luyện đan nổ đi. Về phần đan dược sự tình, kỳ thật không có cái gì tốt kinh ngạc. Phù dung sớm nở tối tàn, không chung lầu các thôi. Về phần Trịnh Dược vì cái gì sớm như vậy về nhà. Chủ yếu là vừa mới luyện đan không có tự mình động thủ. Cảm giác có chút ngứa tay, dự định trở về làm cơm hóa giải một chút. Trở về thời điểm, Trịnh Dược đi vào ban công nhìn xuống, vốn là muốn nhìn thu ngọc san hô, nhưng là hắn phát hiện giới kiều từ bên cạnh cây nhỏ bên trong. Hái được rễ nhánh cây nhỏ, không biết tại mài cái gì, không có quấy rầy nó. Trịnh Dược dự định xuống dưới mua thức ăn, hôm nay ăn cá kho đi. Hắn sở trường, lúc trước nhìn video tự học, về sau tự học thành tài. Làm đồ ăn phương diện hắn phi thường có tâm đắc. Rất nhanh Trịnh Dược liền mua về một con cá trích. Đối với cá kho chế tác trình tự, hắn sớm đã hiểu rõ tại tâm. Đầu tiên trước cho cá cắt một chữ đao. Cái này rất đơn giản. Phòng hoạt tay làm bị thương ngón tay là đủ. Cắt xong sau dùng muối cùng rượu gia vị ướp gia vị 15 phút. Sau đó rải lên làm bột mì. Sau đó liền có thể dầu nóng vào nồi rồi. Cái này liền mấu chốt. Thả cá về sau bị nóng cần đều đều. Dạng này cảm giác mới tốt. Một lát sau, ngạch, tiêu kỳ thật hương vị mới tốt. Trải qua Trịnh Dược cố gắng về sau. Một đầu đen nhánh cá kho ra nồi. Ngoại trừ màu sắc kém một chút. Trịnh Dược cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Lúc chạng vạng tối. Trịnh Dược nghĩ dự định ra ngoài tìm một chút ăn. Một con cá ăn không đủ no. Trịnh Dược cũng không có đi bình thường phòng ăn ăn. Mà là đi tới đường nhỏ. Nơi này có không ít quả vặt. Mấy ngày nay một mực tu luyện. Đều không có tới dạo chơi. Chỉ là đi tới. Trịnh Dược đột nhiên ngừng. Hắn thấy được một cái miễn cưỡng tính người quen biết. Là Trình Vũ. Lúc này hắn thế mà tại bầy quầy bán hàng. Lão bản hai phần cơm chiên. Thêm cay. Có người đối Trình Vũ nói. Chờ một lát. Trình Vũ trả lời. Trịnh Dược nhìn một mặt mộng bức. Trình Vũ thân là nhị giai đỉnh phong tu sĩ. Cách tam giai chỉ kém một đường. Vẫn là cái luyện đan sư. Coi như không có tốt đẹp tiền đồ. Cũng chắc chắn sẽ không quá kém. Thế nhưng là. làm sao lại đột nhiên chạy tới bầy quầy bán hàng bán cơm chiên rồi? Hắn là có mơ tưởng không ra? Trịnh Dược hít hà, giống như rất thơm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.